Về phần lời của Từ Dương, chỉ cần hắn ở trước mặt trung vực hoàng tộc nhất mạch thoáng mỹ ngôn vài câu, hoàn mỹ che lĩnh mũi nhọn của hắn, Từ Dương tự nhiên cũng sẽ không có nhiều phiền toái xuất hiện. Nếu ngươi thực sự có thể thực hiện lời hứa của mình, ta không ngại giúp ngươi nói một vài từ trước mặt hoàng tộc. Ít nhất trước khi ngươi bản thân tiến vào địa bàn trung vực hoàng tộc, tùy tiện ngươi phát triển như thế nào, ta cam đoan ngươi ở phương diện hoàng tộc sẽ không có bất kỳ sai sót gì. Từ Dương cười ha ha. Có những lời này của ngươi ta liền yên tâm. Ta nói thật với ngươi, chỉ là bắc vực căn bản không đủ thỏa mãn sự phát triển của Thánh Hỏa Thần Tông ta, đông vực chính là mục tiêu tiếp theo của ta, ngay sau đó chính là tây vực cùng nam vực, ngoại trừ trung vực ra, bốn đại vực khác A Dương ta đều phải lần lượt chinh phục. Mà trước khi ta thống nhất tứ đại lĩnh vực, ngươi chính là nhãn tuyến duy nhất của ta ở phương diện hoàng tộc trung vực, ta cũng đem làm thủ lao giao cho ngươi lợi ích lớn nhất. Vân Giật Hiên rốt cục vẫn giống như Từ Dương thỏa hiệp, tất cung tất kính đi tới trước mặt Từ Dương, chủ động hữu hảo vươn tay ra, hợp tác khoái trá. Vì biểu đạt thành ý của mình, Vân Giật Hiên càng là trực tiếp hàng lâm ra một đạo khế ước, ở trước mặt mình cùng Từ Dương hai người vị trí hư không, một đạo tử kim sắc quang hoàn vô cùng sáng chói nhanh chóng ngưng tụ, đạo quang hoàn này bị chia làm hai, mỗi người vòng quanh đỉnh đầu hai người Từ Dương cùng Vân Giật Hiên. Hai người phân biệt bắt đầu dệt nên lời hứa của mình, dung nhập vào trong hào quang này. Một đạo hào quang này hàng lâm, đại biểu cho Vân Giật Hiên thiên kim nhất nặc phân lượng, trừ phi hai bên này có một phương đi xuống, triệt để mất đi sinh mệnh ba động, nếu không đạo khế ước này sẽ tiếp tục thực hiện. Trong nháy mắt khi hào quang này hoàn toàn hình thành, Từ Dương không chút do dự, bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền vọt vào chỗ sâu nhất của hồ nước phía dưới. Vân Giật Hiên vẻ mặt lo lắng nhìn về phía sóng nước cuồn cuộn không ngớt ở giữa hồ bơi, khí tức ba động. Một màn này không thể nghi ngờ liền đại biểu cho phía dưới triển khai cuồng mãnh kích chiến. Nhìn thấy Vân Giật Hiên giờ phút này vẻ mặt lo lắng, Vân Tiêu bên cạnh cũng là cười lắc đầu, mở miệng nhắc nhở hắn một tiếng. Đặc sứ đại nhân không cần kinh hoàng, thực lực của A Dương căn bản không phải xuất sinh phía dưới có thể chống lại, không bao lâu nữa, ngài liền có thể đạt được chiến lợi phẩm khiến ngài thỏa mãn. Vân Giật Hiên cũng liên tục cảm khái lắc đầu. Trên người tên này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Thực lực của hắn chính là ta từng nhìn thấy một thế hệ trẻ cường đại nhất một người, coi như là trung vực hoàng tộc, mấy yêu nghiệt kia, chỉ sợ ở trước mặt A Dương cũng không lấy được tiện nghi gì. Chính cái gọi là thời thế tạo anh hùng, hiện giờ chính là mùa thu nhiều chuyện, thời đại này hẳn là sẽ có càng ngày càng nhiều người giám hộ xuất hiện, chúng ta phải làm chỉ có thực lực cường đại của chúng ta. Mặc kệ thế đạo này phát sinh biến cố như thế nào, cũng sẽ có được giá trị mình bị lợi dụng, nếu như thực lực không đủ cường đại. Như vậy chỉ có thể trở thành thịt cá dưới đao của người khác, về phần chuyện cấp độ khác, phải qua đi. Vân Tiêu ở trước mặt Vân Giật Hiên vẫn có thân phận tam công chúa như cũ, nghe hắn nói như vậy, Vân Giật Hiên thông minh cỡ nào, cũng nghe ra ý của tam công chúa. Chính là phòng ngừa tên này trở lại trung vực hoàng tộc, lại phải đóng vai liếm chó, tiếp tục bám vào một cây quyền quý của hoàng tộc. Ha ha, ý tứ của tam công chúa chẳng lẽ đã triệt để quy thuận A Dương, thà rằng có được huyết mạch dòng chính hoàng tộc. Như vậy giúp đỡ một người ngoài chỉ sợ cũng có chút nói không được nha. Hoàng tộc cũng đều là một đám gia hỏa lợi dục chỉ lo cho mình, tuy rằng bọn họ đề bạt ngươi, nhưng đặc sứ đại nhân ngươi tự hỏi, mấy năm nay ngươi đạt được thực lực tiến cảnh, lại có bao nhiêu thật sự là đến từ hoàng tộc đề bạt đây. Sau này thiên võ giả càng ngày càng nhiều, ngài nhất định có thể cam đoan vị trí của mình trong hoàng tộc liền vững chắc như vậy sao? Ta một dòng huyết mạch dòng chính hoàng tộc đều là nói đá ra đã bị đá ra, huống chi ngươi một ngoại nhân. Tại ngươi có giá trị ngươi là bánh bao thơm ngon, nhưng một khi ngươi bị vứt bỏ ngày đó, ngươi liền hiểu được cái gì gọi là thế thái phiêm lạnh. Nguyên Tiêu tự nhiên hiểu được đạo lý này, nói đến tình trạng này, Vân Giật Hiên đương nhiên cũng hiểu được tâm tư của Vân Tiêu, hai người không nói gì với nhau, nhưng cũng đều hiểu được sâu trong nội tâm của nhau. Vân Tiêu rất rõ ràng, Vân Diệc Hiên bề ngoài nhìn qua vô cùng bảo vệ uy nghiêm hoàng tộc, trên thực tế cũng bại lộ nhược điểm hắn quan tâm đến sự thành kính của mình. Nếu hắn có một quyết tâm đi tới vị trí cường đại hơn, vậy chứng minh tên gia hỏa này nhất định sẽ không lựa chọn phản bội Từ Dương, bởi vì Từ Dương có thể cho hắn hết thảy chính là trình độ hoàng tộc tuyệt đối không làm được. Ầm ầm, ngay khi hai người vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, sâu trong đầm nước phía dưới bộc phát ra một tiếng chấn động kinh thiên vô cùng khủng bố, trung tâm của đầm nước, Từ Dương bay lên trời, mà vị trí dưới thân hắn rõ ràng là một con rồng nước mặt mũi bầm dập. Trời ơi, tên này thật sự thực hiện lời hứa của hắn. Cái này cũng quá khó tin, bằng vào lực lượng một mình có thể hoàn toàn chấn áp một con thủy long thành niên, đây là nội tình cảnh giới như thế nào? Không thể nghi ngờ, trong đầu tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy cục diện như vậy, mang đến cho Vân Giật Hiên rung động hoàn toàn chính là hai khái niệm, hắn tự mình cảm nhận được khí tức thủy long đập vào mặt, một loại rung động kia thật sự là không thể tưởng tượng được. Mà lúc này, Vân Giật Hiên sẽ không bao giờ có bất kỳ tâm tư bài xích nào đối với Từ Dương, thực lực càng thêm cường đại, đã bắt đầu coi hắn là người của mình. Từ Dương cứ như vậy giống như ném vỡ bao tải, đem thủy long bị thương này ném xuống dưới chân Vân Nhất Hiên trước mắt. Thừa dịp hiện tại, thủy long này còn đang hôn mê, lập tức đem sinh mệnh lực bổn nguyên của ngươi đánh vào trong cơ thể lão long này, sinh ra trạng thái cưỡng chế ràng buộc, nói như vậy cho dù hắn quay đầu khôi phục thực lực đỉnh phong, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Bởi vì ngươi hai người chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn khế ước quan hệ, đây là con đường duy nhất có thể làm cho ngươi chinh phục long tộc. Thủy long này nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình bất quá chỉ là ngủ gật một cái, lần thứ hai mở hai mắt, đã trở thành đồng bọn của Vân Giật Hiên. Hắc hắc, Thủy Long huynh đệ, còn không mau thỉnh an chủ nhân mới của ngươi, từ giờ trở đi ta chính là chúa tể ngươi hết thảy tồn tại. Hai con mắt to lớn của Thủy Long trừng như đèn lồng, cẩn thận đánh giá Vân Giật Hiên một cái, đột nhiên phun ra một ngụm sóng nước đối với hắn, đen cả người hắn phun ra mấy trăm thước. Đương nhiên, Thủy Long không có khả năng thật sự bị thương nặng cho hắn, dù sao sinh mệnh lực của hai người đã ràng buộc lại với nhau, bất quá dùng phương thức như vậy nhục nhã hắn một phen vẫn là vô thương đại nhã. Lão tử thật sự là xui xẻo, ngủ một giấc tỉnh lại cũng đã mất đi tự do chi thân. Bất quá ngươi phải hiểu, tuy rằng ngươi sinh mệnh lực của ta ràng buộc cùng một chỗ, ta tuyệt đối sẽ không nghe theo ngươi tùy ý đùa bỡn. Trước khi sinh mệnh ngươi bị uy hiếp, ta tuyệt đối sẽ không tuân theo mệnh lệnh khác của ngươi, trừ phi có người uy hiếp đến sinh mệnh ngươi, ta mới có thể trợ giúp ngươi cùng nhau tác chiến. Vân Giật Hiên đối với việc này cũng không có bài xích quá lớn, dù sao hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới Từ Dương thật sự làm được hứa hẹn. Một con thủy long ràng buộc triệu hoán thú này, đối với hắn mà nói chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Từ đó trống rỗng có thêm một lá bài tẩy, tên này cao hứng còn không kịp đâu, dù sao lấy trình độ Vân Giật Hiên mà nói, trông cậy vào hắn có thể cùng triệu hoán thú của mình đến cảnh giới giống như Từ Dương cùng ăn người cá hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì Vân Giật Hiên căn bản cũng không phải là một tồn tại đáng giá thâm giao, Từ Dương cũng chưa từng coi hắn là bằng hữu gì, bất quá là dùng hắn kiềm chế một quân cờ của trung vực hoàng tộc mà thôi. Không thể nghi ngờ, theo một phần đại lễ này của mình đưa ra, mục đích của Từ Dương đã đạt được, Vân Giật Hiên sẽ không bao giờ ôm một chút địch ý nào đối với Từ Dương nữa, hai người xem như thành lập quan hệ hợp tác chân chính lợi dụng lẫn nhau. A Dương các hạ, vậy ngươi cảm thấy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, núi Hoàn Tông này chúng ta nên xử lý như thế nào đây, nếu nơi này đã không còn là địa bàn dưới trướng Tây Hoàng nữa, chúng ta có hoàn toàn hủy diệt nơi này hay không? Quả nhiên, hiện tại Vân Giật Hiên cùng Từ Dương nói chuyện, thái độ dĩ nhiên đều thay đổi. Tên này thật đúng là một người thế lợi nhãn, một con thủy long triệu hoán thú liền đem thứ này hoàn toàn mua chuộc. Hiện tại hắn, hoàn toàn là lấy ý chí của Từ Dương làm đầu, cũng không dám ở trước mặt Từ Dương giả bộ đại đầu điều gì nữa, nhưng mà sau khi hắn phát ra hỏi như vậy, Từ Dương lại bình tĩnh lắc đầu. Tự Tông Sơn này chính là một nơi phong thủy bảo địa, thập phần khó có được, trọng yếu hơn là, nơi này đã bị dưới trướng Tây Hoàng thành lập mấy trăm năm, mới có quy mô như ngày hôm nay, dễ thủ khó công. Tuyệt đối là nơi binh gia tất tranh. Hiện giờ nếu chúng ta đã chiếm lĩnh cái chỗ này, đương nhiên phải đem nơi này khai thác thành cứ điểm tốt nhất của chúng ta ở Đông Vực. Dựa theo ý của ta, ngươi để cho những huynh đệ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn còn lại, đem cả Kỳ Tông Sơn từ trong ra ngoài hào hào tìm kiếm một phen. Ngoại trừ pháp trận cấm chế phía dưới Thủy Long Đàm không được đụng chạm, những nơi khác hẳn là đều không có nguy hiểm gì quá lớn. Sau đó chúng ta lấy cái chỗ này làm cứ điểm, để cho các chiến sĩ ở chỗ này nghỉ chân. Cứ như vậy, coi như là có thế lực mã phỉ khác phát động tiến công chúng ta cũng coi như không sợ hãi. Nghe Từ Dương nói những lời này, Vân Giật Hiên giống như say rượu, liên tục cười gật đầu. Cứ theo lời các hạ nói, ta liền phân phó xuống. Quả nhiên, Vân Giật Hiên hiện tại càng nhìn càng giống một cái chân chó của Từ Dương. Dưới một phen bố trí của hắn, 8.000 chiến sĩ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn còn lại rất nhanh liền hành động, tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ núi Hoàn Tông từ trong ra ngoài triệt để điều tra một lần. Tuy rằng không có thu hoạch lớn gì, nhưng cũng may coi như là đem địa bàn khắp nơi trong núi này, cùng với những cấm chế ẩn dấu kia, nghiên cứu thực phần thấu triệt. Từ đó, Kỳ Tông Sơn này đã xem như là cứ điểm thực lực chính trực đầu tiên dưới trướng Từ Dương cấp đoạt ở Đông Vực. Đang lúc mọi người bắt đầu vì kế hoạch kế tiếp vắt hết óc, hư không cuối cùng, hai đạo thập phần cường đại khủng bố khí tức đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám người Từ Dương chú ý. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời một đen một trắng, hai màu sáng tinh nhanh chóng hàng lâm. Người tới thân pháp tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua cường giả cấp bậc thiên võ giả tầm thường, trực tiếp đi tới giữa đường trụ sở tạm thời dựng lên Kỳ Tông Sơn này. Bên ngoài hơn trăm chiến sĩ Hoàng Kim kỵ sĩ đoàn trước tiên xông lên, đem nơi này một đen một trắng, hai đạo thân ảnh vây quanh ở chính giữa. Mà hai người này vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn như trước, căn bản nhìn không ra một chút bối rối, xem ra, bọn họ cũng không phải tới đập phá, nhưng cho dù như thế, cũng không cách nào giải trừ đề phòng bọn họ. Người tới là ai? Cũng dám xông vào địa giới của Kỳ Tông ta, hiện tại nơi này cũng đã là địa bàn của Thánh Hỏa Thần Tông, trong đó trung niên nam tử trên người tàn ra khí tức màu đen lộ ra một tia mỉm cười. Ta đương nhiên biết nơi này đã trở thành địa bàn của Thánh Hỏa Thần Tông, nếu không ta cũng tuyệt đối sẽ không đi tới cái chỗ này, các người những người này, hẳn là đều là Thánh Hỏa Thần Tông tông chủ A Dương dưới trướng chiến sĩ đi, dẫn chúng ta đi gặp tông chủ các người. Quả nhiên, hai người tới này đối với Tử Dương cũng thập phần hiểu biết, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cũng không dài dòng, những chiến sĩ khác hai mặt nhìn nhau, thấy hai người này lai sự không nhỏ, hơn nữa mục đích rất rõ ràng, cũng không muốn trì hoãn thêm cái gì, lập tức tiến vào tổng đường, đem chuyện này báo cáo cho Từ Dương. Từ Dương nghe vậy, cũng không có chờ đợi hai người này tiến vào nội đường, mà là tự mình ra mặt, cùng hai đạo thân ảnh đen một trắng ngày đánh nhau. Ngươi hai người là thân phận gì, đến đây điểm danh muốn gặp ta, giống như trên người các ngươi hẳn là có tin tức ta hứng thú. Hai đạo thân ảnh một đen một trắng liếc nhau một cái, biểu tình trên mặt cũng càng thêm thoải mái vài phần. A Dương các hạ quả thật là nhanh người khoái ngữ, vậy chúng ta cũng không giấu giếm cái gì nữa. Hai người ta chính là sứ giả phong vân của Hắc Đào Hoàng Bài, lần này đến đây, cho dù là muốn cùng các hạ làm một giao dịch, nội dung cũng nhất định là ngươi cảm thấy hứng thú, có liên quan đến Tây Hoàng nhất mạch, Từ Dương cười khẽ gật gật đầu. Ngươi nói không sai, tin tức này đích xác làm cho ta cảm thấy hứng thú. Nói một chút lợi thế của các ngươi đi, hai đạo thân ảnh đồng thời sáng ra một tấm thiệp thập phần tinh xảo, sau lưng tấm thiệp kia rõ ràng khắc một đạo đồ đằng hắc đào lấp lánh. A Dương các hạ, nếu xuất lĩnh dưới trướng tiến vào đông vực, liên tiếp cùng thế lực mã phỉ giao tiếp, nói vậy cũng rất rõ ràng, trung vực tam đại mã phỉ thế lực danh hiệu như vậy. Ngoại trừ Tây Hoàng gia, một mạch khác của lão đầu xám, các hạ hẳn là cũng đã nhìn thấy qua. Mà chúng ta chính là thuộc về trong tam đại mã phỉ thế lực thứ ba Hắc Đào Hoàng Bài. Lần này chúng ta đến đây, là phụng mệnh Hắc Đào Hoàng Hậu, đến cùng A Dương các hạ làm một hồi giao dịch này. Chúng ta cung cấp cho các hạ lộ tuyến cụ thể nơi Tây Hoàng ở nơi không thể biết được, có thể toàn bộ quá trình dẫn dắt các hạ tiến vào khu vực mục tiêu. Vì biểu lộ thành ý, chúng ta có thể dẫn dắt trước, sau khi dẫn các hạ tự mình ra tay trấn áp Tây Hoàng, chỉ cần theo hai người ta đi tới gặp mặt Hắc Đào Hoàng Hậu một lần là được. Điều kiện như vậy, Từ Dương căn bản không có lý do cự tuyệt. Ít nhất hai người này cung cấp manh mối có thể trợ giúp mình giải quyết vấn đề cấp bách này, đây mới là điều Từ Dương coi trọng nhất. Về phần cái gọi là Hắc Đào Hoàng Hậu kêu rốt cuộc mưu đồ cái gì, Từ Dương cũng không thèm để ý. Ngươi có nghĩ đây có phải là một cái bẫy không? Ta nghĩ rằng vẫn còn cẩn thận, Vân Tiêu nhịn không được mở miệng nhắc một tiếng, nàng thật sự lo lắng những mã phỉ này lại giờ trò gì, Từ Dương cũng cười to lắc đầu. Sẽ không, đối phương nếu đã chủ động tìm tới cửa, tất nhiên là đối với chúng ta có hiểu biết, cũng có thể rất rõ ràng, bọn họ cầu xin hẳn là cũng chỉ có ta mới có thể thỏa mãn, nếu không, thỏa thuận này sẽ không tồn tại. Đông vực tam đại mã phỉ thế lực môi vong răng lạnh, có thể làm cho Hắc Đào Hoàng hậu này không tiếc lấy bán đứng Tây Hoàng làm đại giới, muốn có được thứ gì cũng nhất định là thập phần trọng yếu, chúng ta không ngại trước tiên xem nó đến tột cùng là vì cái gì. Quan trọng hơn là, chỉ cần chúng ta đáp ứng trận giao dịch này, như vậy uy hiếp từ thế lực mã phỉ cũng không còn tồn tại. Nghe Từ Dương một phen phân tích ưu nhược điểm này, Vân Tiêu cũng không có kháng cự nhiều, chỉ sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Dù sao quyền quyết định vẫn là nắm trong tay Từ Dương, hắn nếu cảm thấy chuyện này có thể khả thi, những người khác nói cái gì cũng là vô dụng. Vậy được, đã như vậy, chuyện không nên chậm trễ, kính xin hai vị tự mình dẫn đường đi. Vân Giật Hiên nghe Từ Dương nói vậy, lập tức đứng dậy liền hạ lệnh mang theo 8.000 chiến sĩ hoàng kim kỵ sĩ đoàn dưới trướng mình, muốn đi theo Từ Dương cùng đi tới nơi khó biết kia. Nhưng mà lúc này đây, lại bị hai đạo thân ảnh đen một trắng này mở miệng cự tuyệt. Vân đặc sứ vẫn không nên đi tới, bởi vì nơi không thể biết kia tương đối phức tạp, cho dù các người mang theo nhiều người đi vào cũng là chịu chết, người càng ít càng tốt. Phong Vân song sứ vừa nói như vậy, cũng là làm cho Vân Giật Hiên trước mắt nhận ra cảm xúc rất phức tạp. Hắn một mặt không muốn cứ như vậy để cho Từ Dương cùng Vân Tiêu hai người thoát ly mình, mặt khác còn đang lo lắng 8.000 hoàng kim kỵ sĩ đoàn còn lại mình mang đến sẽ có nguy hiểm gì, cho nên hắn có vẻ đặc biệt rối rắm. Vân Tiêu thông minh cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Giật Hiên bên cạnh trong lòng băn khoăn, lộ ra một tia cười khẽ, chậm rãi tiến lên vỗ vỗ bả vai Vân Giật Hiên. Ngươi yên tâm đi, Đại bản doanh Kỳ Tông Sơn này giao cho ta trấn thủ, ngươi cùng A Dương tự mình đi đến nơi khó biết kia tìm hiểu đến tột cùng. Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, tùy thời phát tín hiệu cho ta, ta lập tức dẫn người trợ giúp các ngươi là được, huống chỉ có Phong Vân Song sứ giả bảo vệ, ta tin tưởng cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm gì, dựa vào thực lực của các ngươi toàn thân trở ra là không có vấn đề gì. Nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Vân Giật Hiên lập tức lộ ra biểu tình hài lòng, băn khoăn trong lòng cứ như vậy bỏ đi. Không biết điểm này của hắn Tiểu Cửu Cửu đã sớm bị Từ Dương nhìn thấu triệt, cũng chính vì thế, Vân Giật Hiên đời này cũng nhất định trở thành quân cờ của Từ Dương, mà vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành đồng bọn giao tâm với hắn. Một đoàn bốn người bay lên trời, dưới sự dẫn dắt của Hắc Bạch Song Sứ, Từ Dương cùng Vân Giật Hiên rất nhanh liền đến nơi không thể biết được ở phía tây bắc đông vực này, Tây Hoàng nhất mạch ẩn sâu trong mấy vùng đất lớn không thể biết được ở đông vực. Phía dưới chính là vị trí cụ thể của Tây Hoàng lĩnh, một khi tiến vào trong đó, hai người ta cũng chỉ có thể cung cấp dẫn đường cho hai vị, cũng không thể trợ giúp các ngươi cùng nhau tác chiến. Dù sao thân phận của chúng ta thập phần mẫn cảm, lực lượng công pháp của hai người ta cũng tương đối đặc thù, một khi ra tay, nhất định sẽ bại lộ thân phận Hắc Đảo Hoàng bài nhất mạch của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ bị cả đông vực coi là công địch, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Ta có thể lý giải, các ngươi chỉ cần phát huy ra tác dụng của các ngươi là được, hết thảy còn lại giao cho chúng ta. Từ Dương vừa dứt lời, Hắc Bạch Song Sứ đồng thời bắt đầu ngưng tụ công pháp đặc thù, rất nhanh liền ở khu vực nhìn như không đường trước mắt này trống rỗng mở ra một đạo hư không khuyết điểm. Tất cung tất kính xoay người lại hướng Từ Dương hai tay ôm quyền. Các hạ chỉ cần tiến vào cánh cửa này, liền xem như tiến vào khu vực bình nguyên nơi không thể biết này, một đường đi về phía tây nam, liền có thể xâm nhập lĩnh vực sâu nhất của nơi khó biết này. Cái chỗ này là một địa dụng thật lớn, hơn nữa có ngũ hành pháp trận quy tắc tiềm tàng. Muốn nhìn thấy Tây Hoàng bản tôn, cần phải mở ra mộ Tây Hoàng cường đại nhất trong tất cả mộ địa, mới có thể nhìn thấy bản thân Tây Hoàng ở bên trong. Cụ thể nên thao tác như thế nào, với trí tuệ của A Dương các hạ rất dễ dàng có thể phát giác, chẳng qua quá trình này sẽ tương đối gian nan. Hơn nữa mỗi một chỗ trận nhãn của ngũ hành pháp trận đều có một thiên võ giả cấp thập phần cường đại tồn tại thủ hộ. Các ngươi cần từng cái phá vỡ, mới có thể thu được 5 cái chìa khóa mở ra khu vực cuối cùng của Tây Hoàng mộ. Một khi gặp phải đối thủ mình đánh không lại, tốt nhất không nên cưỡng cầu, nếu không rất dễ dàng bỏ mạng ở cái chỗ này. Từ Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị sứ giả ở chỗ này chờ tin tức tốt của chúng ta đi, chờ ta tự tay chém giết Tây Hoàng kia, nhất định sẽ dựa theo ước định lúc trước của chúng ta cùng ngươi đi gặp Hắc Đào Hoàng hậu. Từ Dương mang theo Vân Giật Hiên, rất nhanh liền xuyên qua một cánh cửa hư không này, tiến vào trong chiến trường bình nguyên lớn như vậy của Tây Hoàng mộ, nhưng mà vừa mới đặt chân, hai người liền bị một màn trước mắt rung động nói không nên lời. Bình nguyên này dĩ nhiên tất cả đều là do thi thể vô tận xương trắng chất đống mà thành, thảm đạm thê lương đến cực điểm. Trong không khí khí máu tươi khí tức cũng thập phần nồng đậm, đi tới loại địa phương này mà kệ tu vi cường đại cỡ nào, đều nhịn không được cảm nhận được cái loại này linh hồn chấn động ảo giác, làm cho người ta hít thở không thông cùng tuyệt vọng hết thảy, rất thoải mái liền có thể mê rất người tu vi thấp phán đoán băng. Lực, cũng may lúc này đây, người đi theo Vân Giật Hiên tiến vào nơi này là Từ Dương, dù sao cũng là tồn tại đỉnh cấp đã gặp qua đại thế diện, nhanh chóng làm cho mình khôi phục thanh tỉnh. Nói là Vân Giật Hiên bên cạnh, toàn bộ quá trình đều có vẻ mơ màng, ngoại trừ bản năng để cho hắn đi theo bên người Từ Dương, hắn cơ hồ đã không cách nào làm bất cứ chuyện gì khác. Ta nói Vân đặc sứ, ngươi sẽ không uể oải như vậy đi, tỉnh táo một chút, khảo nghiệm lớn nhất của chúng ta vừa mới giáng xuống. Không thể nào. Đừng nói cho ta biết muốn chiến đấu với cường giả cấp bậc thiên võ giả ở một địa phương quỷ quái như vậy, ta muốn quay lại. Từ Dương nhìn thấy Vân Giật Hiên bộ dáng suy sụp, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại trở về đã là không có khả năng, chúng ta đã không còn đường lui để đi, dũng cảm tiến lên phía trước, một là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Từ Dương vừa dứt lời, trong không trung xa xôi, một trận tiếng cười sảng khoái đầm đìa đột nhiên giáng lâm. Thật là một người dũng cảm tiến về phía trước. Đáng tiếc các người đã không còn con đường phía trước để đi, thanh âm này lạnh như băng đến cực điểm, theo đó là một đường viền màu xanh đậm toàn thân. Hai chân người này lơ lửng giữa không trung, trong tay còn nắm chặt một quyển sách cổ thần bí đặc thù, làm cho người ta có một loại cảm giác siêu nhiên cùng không nên nhìn thấu tất cả bí mật trên thế gian. Chỉ là trạng thái thân thể của người này thập phần đặc thù, Từ Dương liếc mắt một cái liền phán đoán ra người này là hình thái linh hồn thể thuần túy. Nếu như ta phán đoán không sai, ngươi hẳn là trấn an người trong chiến trường này hài cốt vong linh vô tận phải không? Đường nét linh hồn màu xanh đậm khẽ gật đầu. Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là vong linh hát độc, ta là người canh giữ toàn bộ Tây Hoàng mộ, bất cứ tồn tại nào muốn tiến vào Tây Hoang Mộ đều phải trải qua khảo nghiệm của ta, mới có thể có được tư cách như vậy. Từ Dương không sao cả buông tay. Vậy thì mau nói ra đề thi ngươi đi, chúng ta rất vội vàng, làm ơn. Vong Linh Sướng Tụng Giả trước mắt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Người trẻ tuổi ngươi dường như rất tự tin, tốt nhất là ở lại một thời gian ta có thể nhìn thấy biểu hiện tự tin như ngươi. Phong Linh này ca tụng vừa dứt lời, mở quyển sách cổ trong tay ra, mang theo lục sắc quang mang không ngừng lóng lánh, các loại nồng đậm tử vong khí tức điên cuồng hiện ra, mà những tử vong khí tức này sau khi tập trung bản thể hai người Từ Dương, điên cuồng tràn tới. Dọc đường tất cả thi thể bị tử vong khí tức này cuốn lấy hài cốt, dĩ nhiên tất cả đều trong thời gian ngắn nhất khôi phục lực hành động, giống như một đám tăng thi điên cuồng áp chế vị trí của Từ Dương. Vân Giật Hiên đã ở trong trạng thái bán mê ly, trông cậy vào hắn tham chiến đã là không có khả năng. Hắn loáng thoáng có thể nhìn thấy, chỉ có bóng lưng Từ Dương bay lên trời, chẳng những không có chút tư thái nhát gan nào xuất hiện, ngược lại khí phách bên ngoài, xông thẳng tới vong linh hài cốt vô cùng vô tận trước mặt xông lên. Trời ạ! A Dương các hạ, ngươi nhất định phải bình tĩnh, những hài cốt vong linh này căn bản không đơn giản như thi thể tầm thường, bọn họ sau khi thôn phệ qua cỗ tử vong khí tức này, đều sẽ tỏa ra sinh mệnh lực cùng chiến ý vô cùng cường đại, một khi ngươi bị bọn họ vây quanh cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị chém. Giết thành thi thể rời rạc, nhưng mà Từ Dương đối với Vân Giật Hiên phía sau một phen này nhắc nhở đứt tai ngơ, lúc này đây Từ Dương không cần phải giữ lại nhiều hơn nữa, dù sao Vân Giật Hiên hôm nay đã hoàn toàn trở thành người ám chỉ của Từ Dương, rốt cuộc cũng không đáng sợ. Trong tay nhẹ nhàng run lên, Từ Dương Ngọc Cốt thần khí đột nhiên xuất hiện, trợ giúp hắn khai hợp tung hoành. Đối mặt với thi cốt chiến sĩ vô cùng vô tận này, mỗi một lần vung ra kiếm quang trong tay, đều sẽ trong khoảnh khắc đem thân thể bọn họ hoàn toàn chém nát. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ có được thực lực cường đại như vậy, xem ra lúc này đây ta cần dùng một ít thủ đoạn. Phong Linh Sướng Tụng Giả trong miệng khó có thể lẩm bẩm một phen, sau đó đột nhiên một tờ đâm về phía mi tâm của mình, quyển sách cổ màu xanh nhạt trong tay phóng thích ra một ít danh văn kỳ dị, bay ở giữa không trung nhanh chóng tập trung bản thể Từ Dương. Trong nháy mắt này, ở trước mặt Từ Dương đột nhiên xuất hiện một đạo quang tường màu xanh đậm, vách tường này có tác dụng trấn áp thâm pháp thập phần cường đại, chỉ cần đối mặt, lực lượng quang cường này đã khiến lực hành động của Từ Dương áp chế đến cực hạn. Cùng lúc đó, tất cả thi cốt chiến sĩ chung quanh điên cuồng tăng tốc, dùng thời gian ngắn nhất vây quanh Từ Dương ở trung ương. Thi cốt luyện ngục, Phong Linh Sướng Tụng Giả vừa dứt lời, khí tức trên người tất cả thi cốt lại một lần nữa bị cường hóa. Cùng lúc đó, chỗ ở điểm này của Từ Dương ở dưới chân địa phương, trống rỗng huyễn hóa ra một đạo cường đại vô cùng thôn vệ vòng xoáy, xem như triệt để tập trung Từ Dương một đạo cuối cùng có thể giải thoát cơ hội, nhưng mà thủ đoạn như vậy đối với Từ Dương mà nói vẻn vẹn chỉ là nhi khoa mà thôi. Nếu ngươi nhìn thấy bộ dáng chân chính của ta, tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng phương thức kém cỏi như vậy đối kháng với ta. Từ Dương vừa dứt lời, ngọc cốt thần kiếm trong tay run lên, một cỗ kiếm quang khổng lồ trong nháy mắt bộc phát. Sinh sinh là đem hài cốt vô cùng vô tận trước mặt, hoàn toàn chém thành mảnh nhỏ. Phải biết rằng, thủ đoạn tiến công như vong linh sướng tụng giả, phát huy tác dụng điều kiện tiên quyết là những vong linh thi cốt này ở tịch diệt đồng thời có thể huyễn hóa ra càng nhiều cá nhân, bảo đảm có được vô cùng vô tận hài cốt chiến sĩ tập trung mục tiêu. Nhưng sức chiến đấu của Từ Dương thật sự là quá mạnh, tùy tiện một lần vung kiếm phong động tác, sẽ làm cho một mảng lớn hài cốt chiến sĩ trước mặt toàn bộ sụp đổ. Cứ như vậy, huyễn hóa ra hài cốt chiến sĩ mới sinh căn bản không theo kịp tốc độ Từ Dương gạt bỏ bọn họ, sau khi đối mặt, bên người Từ Dương cũng không nhìn thấy bất kỳ hài cốt chiến sĩ nào có sức chiến đấu. Thật sự là một đám phế vật vô dụng. Ta nói ngươi lấy một quyển sách rách ở đó bức bách lải nhải nửa ngày, cũng không thấy ngươi làm ra thủ đoạn gì, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này mà nói, ta không ngại trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp đem ngươi nổ sát. Lãng phí thời gian ở đây, đối với ta không có ý nghĩa gì cả. Từ Dương có chút không kiên nhẫn. Hắn thật sự cho rằng người hát tụng trước mắt này sẽ mang đến cho mình thao tác sáng ngời trước mắt, nhưng hiện tại xem ra đối phương cũng bất quá chỉ là một tên cố làm huyền ảo. Nghe được Từ Dương đối với mình vũ nhục như vậy, Phong Linh hát tụng kinh tức giận đùng đùng, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt lạnh như băng. Tốt, nếu ngươi muốn đến một chút thống khoái, vậy ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Trong nháy mắt tiếp theo, linh hồn thể Vong Linh Sướng Tụng Giả không ngừng phiêu phù lên đỉnh hư không, trong nháy mắt. Trong con ngươi của hắn phóng thích ra hai đạo kim sắc quang mang, cùng toàn bộ Tây Hoàng Mộ bốn phương tám hướng tử vong khí tức kết nối lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, một đạo quang trụ khổng lồ phảng phất như tử vong nguyền rủa đột nhiên rơi vào đỉnh đầu Từ Dương, đem bản thể của hắn hoàn toàn tập trung. Lắng nghe âm thanh của tử thần đi. Rạch cạch. Đạo tử vong nguyền rủa quang trụ khủng bố này trong nháy mắt nổ tung, nếu đổi lại là những người khác, chỉ là một cái đối diện này, liền có thể hoàn toàn vỡ vụn linh hồn bổn nguyên bị tập trung mục tiêu. Nhưng mà tức nuối, mục tiêu tập trung cột sáng này là Từ Dương, một tồn tại cơ hồ vô địch. Huống chi cùng Từ Dương linh hồn cường độ, coi như là cứng rắn ăn một đạo nguyền rủa lực này, cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Ầm ầm. Khi đạo nguyền rủa này chú ý hoàn toàn vỡ vụn một lúc lâu, vong linh sướng tụng giả rõ ràng phát hiện, Từ Dương này dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì, phảng phất căn bản từ đầu đến cuối đều không có gặp qua một đạo quang mang tập kích vừa rồi, một màn như vậy lại làm cho đối phương hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm thế nào điều này có thể được, cường độ linh hồn của ngươi dĩ nhiên đã đạt tới trình độ như vậy, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là cường giả ngoại vực đến từ cuối hoang vu? Từ Dương lộ ra nụ cười lạnh như băng. Muốn biết thân phận của ta, ngay cả Tây Hoàng cũng không có tư cách này, huống chi là loại phế vật như ngươi, đi chết cho ta đi. Từ Dương vừa dứt lời, Ngọc Cốt Thần Kiếm bản thể đột nhiên biến mất. Thấy hắn hướng về phía hư không giơ lên một bàn tay, vô số kiếm quang rực rỡ, từ hư không các phương hướng trống rỗng huyễn hóa ra, truyền thừa là kiếm đạo của Vân Phong Cơ, vào giờ khắc này bộc phát ra uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt liền đem hồn thể vong linh sướng tụng giả trước mắt này cắt. Thành nát bấy, mà theo vong linh sướng tụng giả này đi về phía ngã xuống, phiến bình nguyên chiến trường mênh mông trước mắt này, mỗi một chỗ cảnh tượng cũng đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, tất cả vong linh thi hài cùng với tử vong khí tức, đều trong thời gian rất ngắn nhanh chóng đi tới tan rã. Sự tan vỡ thường có nghĩa là sự xuất hiện của cuộc sống mới của nó, khu vực mộ Tây Hoàng này cuối cùng cũng lộ ra bộ dáng vốn có, các phương hướng ở bình nguyên cắm đầy bia mộ, Từ Dương tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, bất ngờ bay lên trời, lấy góc nhìn nhìn chăm chú nhìn hết thảy chung quanh. Quả nhiên, hai sứ giả hắc bạch kia thật sự không có lừa gạt ta, nơi này đích thật là do ngũ hành đại trận tụ tập mà thành, tất cả bia mộ sắp xếp cũng đều tuân theo quy luật âm dương ngũ hành, xem ra ta cần từng cái tìm được trận nhãn ẩn giấu trong những bia mộ này mới có thể tiến thêm một bước. Từ Dương nhắm mắt ngưng thần, đem tinh thần lực của mình phóng thích ra mức độ lớn nhất, trong nháy mắt này, tất cả ngũ hành mộ bia chung quanh đều bị tinh thần lực của Từ Dương bao phủ, rất nhanh liền có 5 tấm bia mộ thập phần sao động trong đó đưa ra phản ứng. Từ Dương không chút do dự đặt chân vào phương vị kim tự trận nhãn, đi tới trước mặt bia mộ có khí tức linh hồn nồng đậm nhất, lạnh lùng nhìn qua bia mộ trước mặt, Từ Dương trong tay nhẹ nhàng vung lên, xinh xinh ở trên mặt ngoài bia mộ trống rỗng này khắc chữ sát. Chỉ một chữ sát này, liền dung nhập vào uy áp tinh thần lực vô cùng cường đại của Từ Dương, rất nhanh, cỗ uy áp này liền làm cho toàn bộ chủ thể bia mộ này kinh liệt sao động. Liền nghe ầm ầm một tiếng nổ lớn, bia mộ tương ứng rốt cục ầm ầm bạo nát. Thay vào đó là một đạo hắc sắc quang mang vô cùng thông suốt tỏa ra, hiển nhiên, không gian bên trong tương ứng với bia mộ châm ngôn chữ khi này hẳn là một lĩnh vực tồn tại độc lập. Từ Dương không chút do dự bay vào, trước mắt quả thật xuất hiện một tiểu thế giới tương đối độc lập, nhỏ đến mức không đáng kể, thậm chí không thể dùng hai chữ thế giới để hình dung, nhưng ở đây thực sự có một hệ thống pháp luật độc lập. Không gian độc lập này giống như một khu rừng tư gia, cuối tầm nhìn có một lão đầu đang khiêng một cái sẻng trên mặt đất, lão đầu này nhìn qua thập phần cổ xưa. Trên người ngay cả một cỗ khí tức giết chóc một chút cũng không thể hiện ra. Nhưng mà trên thực tế, Từ Dương rất rõ ràng người này hẳn là một trong 5 đại hộ pháp đỉnh cấp cường đại nhất dưới trướng Tây Hoàng. Ta nói người lão già này, người A Dương gia gia đều đã tới, còn ở chỗ này giả thần giả quỷ làm cái gì, mau tới đây chịu chết. Nhưng mà lão già này tựa hồ giống như là đối với Từ Dương một phen uy hiếp đếch tai không nghe thấy, tay phải Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang lạnh thấu xương trong nháy mắt xuyên thủng đường viền lão già. Nhưng mà Từ Dương rất nhanh phát hiện, đường nét bị mình đông lạnh xuyên qua căn bản là một đạo hư ảnh của lão giả, mà không phải là chỗ ở của hắn. Từ Dương thắng nổi giận giống lên, toàn bộ không gian độc lập, mỗi một góc đều bị tiếng giống kịch liệt này rung động không dừng lại được. Uy áp khủng bố bao trùm ra, rốt cục một đạo tiếng cười lạnh vô cùng lạnh lùng chậm rãi xuất hiện sau lưng Từ Dương, bản thể kim thân của lão giả rốt cục sáng lâm. Lúc này lão giả không có một bộ dáng siêu nhiên vật ngoại, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bản thể tràn ngập sát khí. Cùng với một thanh giảng thần cấp thập phần cường đại trong tay hắn, tất cả những điều này, tổ hợp thành một tồn tại cường đại áp đảo thiên võ giả bình thường. Chào mừng ngươi đến nơi này, biết tại sao ngươi sẽ thấy một cảnh như vậy khi ngươi vừa bước vào, bởi vì đó là hành động của ta để mở một bí mộ cho ngươi, ngươi có lẽ đã báo trước kết thúc của sự sụp đổ của riêng mình, vì vậy ngươi sẽ nhìn thấy cảnh vừa rồi. Từ Dương không chút do dự nhổ một ngụm nước bọt với lão gia hỏa trước mặt. Ít ở trước mặt bản tôn xì hơi. Chỉ cần ngươi chút thực lực kia cũng xứng với trước mặt ta phóng đại quyết tử. Chẳng bao lâu ta sẽ cho ngươi hiểu những gì được gọi là tuyệt vọng thực sự. Từ Dương không chút do dự vung ra Ngọc Cốt Thần Kiếm, kiếm quang cường đại, tập trung vào bản thể quê hương đâm ra, nhưng mà đối phương cũng không cam lòng yếu thế, lập tức ở trước người huyễn hóa ra một đạo mộ bia hình thái che chắn. Mới đầu Từ Dương cũng không ngờ, mức độ cứng cỏi che chắn này lại đạt tới loại tình trạng này, không chút do dự tiến thêm một bước cường hóa kiếm khí phong mang của mình, chỉ trong nháy mắt đánh nát bia mộ trước mắt che khuất. Nhưng mà rất nhanh, cũng là thừa dịp này một không ngăn cản, sảnh trong tay lão giả lần thứ hai có động tác, ở trong hư không nhanh chóng mài khắc một chữ sát, khi đường vân một chữ giết người này xuất hiện cùng một lúc, bên người lão giả nhanh chóng tỏa ra vô số đường nét quỷ ảnh đỏ thẫm. Những quỷ ảnh này tất cả đều là khôi lỗi chiến đấu bị khí tức bản nguyên của lão giả này ma hợp ra, điên cuồng vọt tới vị trí của Từ Dương. Thì ra là như thế, ngươi bản thể công pháp hẳn là triệu hoán những quỷ hồn này chứ? Lão giả cười lạnh biểu tình càng thêm nồng đậm vài phần. Không sai, vừa rồi ngươi lúc tiến vào nơi này, viết ra một chữ sát, ngược lại làm cho ta lĩnh ngộ một cái khôi lỗi trận pháp cường đại hơn, hiện tại ta liền biểu diễn đến cho ngươi xem một cái. Lão giả nói xong, sảnh trong tay nhanh chóng vung ra đủ loại chữ sát chi, mỗi một cái phông chữ hiện lên, đều sẽ theo đó huyễn hóa ra các loại hình thái hoàn toàn bất đồng của khôi lỗi đỏ thẫm, điên cuồng triển khai các hình thức tiến công khác nhau đối với Từ Dương. Đáng tiếc, Từ Dương thậm chí ngay cả lực lượng nguyên thủy còn chưa kịp vận dụng, liền dễ dàng đem những quỷ hồn này chém giết thành mảnh vụn. Ta nói rồi, chỉ dựa vào lực lượng của những hồn phách này căn bản không đủ để lay động bản thể của ta mảy may, ngươi cũng không cần ở chỗ này uổng phí khí lực. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương vì tiến thêm một bước tiến thêm tiết tấu đối kháng, trực tiếp bốn đạo khí lốc trong cơ thể đồng thời mở ra, một cỗ uy áp vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Nương theo trong hư không vô số kiếm quang đồng thời rơi xuống, những thứ này khôi lỗi màu đỏ thẫm, một cái đối mặt liền bị Từ Dương chém giết hầu như không còn. Giống giống, không hổ là có thể tìm được nơi này tồn tại, thực lực của người đích xác làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nhiên, nếu chỉ có một mức độ như vậy, ngươi là không đủ để làm tổn thương ta, lão giả vô cùng tự tin nói, đột nhiên sẻng trong tay hắn lần thứ hai có động tác, bên ngoài thân thể đột nhiên bắt đầu ngưng tụ ra các loại linh hồn thể màu vàng đất. Những linh hồn thể này hoàn toàn bất đồng với linh hồn thể loại tiến công màu đỏ thẫm lúc trước, mà là dùng để phòng ngự tác dụng. Trong hư không các loại kiếm quang bay xuống, nhưng mà sau khi đánh tới những linh hồn thể màu vàng đất này, đều sẽ ở trong nháy mắt cực ngắn hoàn toàn bị hấp thu uy lực kiếm quang. Thì ra là như thế, cùng thủ đoạn phòng ngự của những người khác bất đồng, linh hồn khôi lỗi màu vàng đất này của ngươi có thể hấp thu hết kiếm khí của ta, quả nhiên là có chút môn đạo. Từ Dương rốt cục vẫn nhịn không được khen ngợi đối phương một đợt, ít nhất hình thức tiến công như hắn vẫn là duy nhất. Thế nào? Ngươi sợ nhanh vậy, nếu là như vậy, ngươi tốt nhất là mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì thủ đoạn áo nghĩa chân chính của ta còn chưa thi triển ra. Lão giả vừa dứt lời, đột nhiên đem sẻng trong tay bay ra. Từ Dương triệu hoán ra Ngọc Cốt Thần Kiếm, từ giữa không trung cùng thiết sẻng này đụng nhau, bộc phát ra một cỗ thanh lãng ba động vô cùng cường đại. Ngay sau đó, sau lưng lão giả phóng xuất ra khí tức giết chóc vô cùng cường đại. Rất nhanh, một đạo quỷ ảnh đỏ thẫm chân chính hoàn chỉnh lại hiện lên. Mà đạo quỷ ảnh này cùng những quỷ hồn cấp thấp lúc trước hoàn toàn bất đồng, đạo quỷ ảnh này dĩ nhiên có được khí tức ba động giống như đúc với Từ Dương,